Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cả giống như phát điên vừa nhảy vừa cười còn kêu lặn. Thật là quá tốt, thật là quá tốt rồi mà. Nàng đầu tiên là một trận ngốc lăng, tiếp theo khóe miệng không tự chủ được mà hướng sang hai bên, càng mờ càng lớn, mỉm cười theo. Nàng khẽ cười, rốt cuộc nhịn không được mà đào miệng cười không thể nào kìm nén được. Trời ạ, thật là cười thật tốt. Hắn lão công của nàng, phản ứng thật là hưng phấn, cao hứng như thế làm sao có thể buồn cười đến mức như vậy chứ. Lão bà, thật sự là cảm ơn em. Âu Lệnh Nghi trở lại bên người của nàng, đem nàng đang cười vừa lau nước mắt đặt ngồi ở trên đùi hắn, vòng tay ôm lấy nàng, lấy vẻ mặt kích động, rồi lại cảm động thâm tình, chân thành ngóng nhìn nàng nói. Anh thật là rất cao hứng sao? Nàng cất tiếng hỏi hắn. Hắn dùng lực thật mạnh để mà gật đầu khẳng định. Đến bệnh viện kiểm tra, kết quả là em Lâm không có mang thai cũng không sao sao? Bạch Tiệp Ngọc tò mò hỏi. Âu Lệnh Nghi sửng sốt một chút, chợt lập tức nói. Cái kia cũng không sao cả, chúng ta lại cố gắng thì tốt rồi. Trọng điểm là nàng nguyện ý thay hắn mang thai sinh con, cũng không muốn vì bảo trì dáng người linh tinh này nọ mà lộ ra biểu tình không muốn hoặc là khó xử. Lão bà vì sao luôn có thể khiến cho hắn cảm động, làm cho hắn càng ngày càng yêu nàng như vậy đây? Lão bà, anh rất yêu em, thật sự rất rất yêu em. Hắn trong lòng tràn đầy cảm động, kìm lòng không đậu mà đối với nàng nói hết. Nàng mân miệng mỉm cười mềm mại tiến sát vào trong lòng hắn, dịu dàng cất tiếng nói. Ôm em lên xe đi, chúng ta đi lên xe rồi nói tiếp. Được. Âu Lệnh Nghi trước hôn nàng một chút, mới thật là cẩn thận ôm lấy nàng hướng tới xe của bọn họ mà đi, lại một lần nữa trên đường trở về nhà. Bạch Tiệp Ngọc xác định mang thai. Thân là lão công, Âu Lệnh Nghi hưng phấn vui vẻ đi qua đi lại, đột nhiên có một loại cảm giác vừa mừng vừa lo. Mừng là bởi vì sắp làm ba ba mà cao hứng, lo thì cũng lo lắng cho thân thể cùng an toàn của lão bà. Sợ hắn không nhận ra những lúc nàng không khỏe hoặc chiếu cố không tốt mà có chuyện gì ngoài ý muốn. Lão bà cố tình đi làm, mỗi ngày ít nhất mười mấy giờ không ở bên người của hắn, hay hắn cả ngày vì thế ngồi một chỗ mà khó có thể bình an, căn bản chính là không có tâm tư để mà công tác. Lão bà nói rằng hắn quá mức khẩn trương, lo lắng quá nhiều. Mẹ vợ cùng với mẹ ruột cũng đều như vậy đối với hắn nói. Thế nhưng tâm tình của hắn chính là lo lắng, không yên lòng. Hắn lại chẳng có biện pháp gì cả. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn thật sự là phát hết óc, vẫn là vô kế khả thi, đành phải hạ ra hạ sách này, chạy đến công ty máy tính hệ thống của lão bà đi làm hacker. Hơn nữa lại đề thư tự tín cử mình, nói rằng tuyệt đối so với hệ thống nhà thiết kế của quý công ty thật là tốt hơn rất nhiều, có thể hứng thú cùng với hắn liên lạc. Đối phương tự hồ nghĩ đến hắn chính là nhân sĩ nhàm chán, nên tìm việc làm không thèm để ý đến hắn, hai hắn đành phải đi thêm một lần nữa, tiếp tục để lại tờ giấy tiến cử. Kết quả vẫn là như cũ, hắn chịu một thời gian một tháng, cùng với đối phương người ta tới tới đi đi công tác 8 lần, thế này mới khiến cho bọn họ tâm phục khẩu phục, nguyện ý cùng với hắn liên lạc. Bởi vì hắn xâm nhập cũng không có phá hư số liệu gì ở trong công ty, cho nên cấp trên cần cảm tạ cũng rất là thưởng thức, không bắt buộc hắn bất cứ yêu cầu nào khác, cấp cho hắn chức vị hoàn toàn không thường, chính là quản lý bộ phận tin tức. Chức vị đầu tiên khi công tác là quản lý rồi sao? Âu Lệnh Nghi thật đúng là hoài nghi chính mình có biện pháp để mà đảm nhận hay không, nhưng chỉ có thể là phụ sướng phù tùy chiều cố lão bà mang thai, hắn cũng chỉ có thể hết sức để mà làm như vậy. Thế nhưng hiện tại vấn đề là hắn nên nói như thế nào với lão bà đây? Từ ngày mai bắt đầu, hắn sẽ tiến vào trong công ty của nàng để mà công tác, cùng với nàng trở thành đồng sự đây. Hắn một bên nghĩ vấn đề này, một bên hít đất, ngay cả chính mình làm bao nhiêu cái cũng quên không đếm. Lão công à, anh hiện tại một ngày phải hít đất bao nhiêu lần chứ? Bạch Tiệp Ngọc ngồi trước bàn hóa trang thoa kem dưỡng da, mở miệng cất tiếng hỏi hắn. Bởi vì từ khi nàng đi ra khỏi phòng tắm, ngồi ở chỗ này dùng dưỡng thẩm, nàng đếm giúp hắn cũng hơn 100 cái rồi. Kết quả hắn vẫn còn tiếp tục không ngừng, làm cho nàng nhịn không được mà muốn cất tiếng hỏi. Em nói cái gì chứ? Còn đang suy nghĩ đến chuyện khác, nên hắn cũng không nghe thấy nàng nói gì. Em hỏi, anh hiện tại một ngày phải hít bao nhiêu cái? Là 102 đến 108. Cứ theo thể lực cùng với sức khỏe mà định thôi. Hắn thở dốc trả lời. Nhưng mà từ lúc em tắm rửa xong đi ra đến bây giờ, anh đấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net